Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Chương 427. Mị lực giá trị. Đối với Tiểu Bạch xuống tới ăn cơm chuyện này, các du khách biểu thị mình một chút cũng không ngoài ý muốn. Làm một con gấu trúc, đồ ăn nếu có thể bảo trì khoảng cách đó mới là lạ đâu. Mà lại bằng Viện Viện sau cùng uy hiếp, các du khách cũng nghe bên tai bên trong. Từng tái vui không được. Có thâu video du khách trực tiếp liền đem video cho phát vòng bằng hữu đi. Tiểu Bạch xấu mặt thẹn thùng không chịu ăn cơm. Kết quả chăn nuôi viên uy hiếp nó dừng lại. Tiểu Bạch liền xuống tới. Ha ha ha, mau đưa ta chết cười. Để các người nhìn xem nhà ta Tiểu Bạch. Hừ hừ. Quả thực chính là một cái đại ăn hàng, bữa sáng đều ăn đùi gà con a. Các du khách ấp úng chính là một trận vòng bằng hữu tuyên truyền. Sau đó lại hết sức vui mừng nhìn xem Tiểu Bạch sống phóng túng. Cái này thong dong tự tại gấu sinh a, quả thực là để người ghen tị. Có du khách nghĩ tới, nếu như mình xuyên việt thành một con gấu trúc về sau sẽ làm cái gì? Suy nghĩ về sau cảm thấy phải cùng Tiểu Bạch không sai biệt lắm. Mỗi ngày vui chơi giải trí chơi đùa, ngẫu nhiên còn có thể vụng trộm chuồn đi dạo. Quả thực không nên quá thoải mái. Bất quá cái này cũng chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Xuyên qua loại chuyện này chỉ có thể tại phim truyền hình Trung Hoa trong tiểu thuyết nhìn một chút. Trong hiện thực làm sao lại phát sinh a? Lâm Tiểu Bạch ăn điểm tâm xong sau liền lại leo cây đi lên. Bất quá trước lúc này hắn còn đi ao nước bên cạnh rửa mặt giặt móng vuốt. Ghé vào trên nhánh cây triệu hoán hệ thống. Mở ra hôm qua hệ thống cho mình ban bố nhiệm vụ. Một cái, báo thù, nhiệm vụ. Gấu trúc tộc trả thù làm gấu trúc tộc lão đại. Túc chủ ngươi có thể chịu được cái kia ngu xuẩn nhân loại nói xấu sao? Không. Ngươi không thể nhịn, đối với loại này lấy oán trả ơn nhân loại, túc chủ nhất định phải để hắn cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Nhiệm vụ mục tiêu để Lý Đông Đông cảm thấy tuyệt vọng. Hối hận, nhiệm vụ ban thưởng 100 điểm tích lũy, ngẫu nhiên kỹ năng trái cây một cái. Hôm qua chính là bởi vì cái này nhiệm vụ, Lâm Tiểu Bạch mới không có ngay tại chỗ đối Lý Đông Đông động thủ. Hắn cần suy nghĩ một chút, như thế nào mới có thể để Lý Đông Đông từ trong đáy lòng đối với mình cảm thấy sợ hãi, cảm thấy tuyệt vọng, chỉ là cho tới bây giờ Lâm Tiểu Bạch đều không muốn minh bạch. Bất quá không quan hệ, Lâm Tiểu Bạch biểu thị mình tịnh không để ý những này hư. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, mưu đồ cái gì đều không trọng yếu. Lâm Tiểu Bạch mở ra hệ thống địa đồ. Đối hệ thống địa đồ chuẩn bị trước tiên đem lộ tuyến xác định một chút. Mà tại các du khách trong mắt, Lâm Tiểu Bạch hiện tại ghé vào trên nhánh cây, đầu lệch tại một bên, bốn đầu tiểu chân ngắn mà tại không trung nhoáng một cái nhoáng một cái. Nhìn quả thực không nên quá đáng yêu u, Lâm Tiểu Bạch hoàn toàn không cần cái gì dư thừa động tác. Liền có thể gây nên các du khách to lớn huyên náo sôi trào âm thanh. Nếu như nói người bình thường lực hấp dẫn mị lực giá trị là 10. Lâm Tiểu Bạch mị lực giá trị hiện tại hẳn là đã điểm đến 30. Manh xuẩn bề ngoài tăng thêm. Danh khí tăng thêm. Hoa quốc quốc bảo tăng thêm. Cơm nắm cùng vẹt tiểu đệ khía cạnh gia trì. E, quả thực không nên qua biến thái. Một nhân loại nếu như có thể có cao như vậy mị lực giá trị, muốn trở thành một cái lưới đỏ hẳn là một chút độ khó đều không có. Nếu có ngón giọng có diễn kỹ tiến quân ngành giải trí đại khái cũng có thể trở thành một lần là nổi tiếng cái chủng loại kia, nháy mắt liền có thể trở thành nhân sinh bên thắng a. Bất quá đối với những này, Lâm Tiểu Bạch là không thế nào quan tâm. Tướng đối với hoàn thành nhiệm vụ biến trở về nhân loại cái này trung cực mộng tưởng mà nói. Tại cái này phấn đấu quá trình bên trong hợp chất diễn sinh đối với Lâm Tiểu Bạch giá trị cũng liền. Như vậy, mà tại đại khái một giờ sau, bị cái này mị lực giá trị 30 gấu trúc hấp dẫn các du khách. Đột nhiên liền thấy cái này gấu trúc từ trên nhánh cây bò lên. Chậm rãi từ trên cành cây bò lên xuống tới. Ngốc đầu ngốc não bộ dáng lại để cho các du khách nhịn không được hoan hô lên. Lâm Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua cửa phương hướng. Tại 10 phút trước bằng viện viện đến dạo qua một vòng. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại tới. Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị trượt. Nhiệm vụ cái gì đương nhiên là phải nhanh hoàn thành mới tốt. Dù sao chỉ có hoàn thành một cái nhiệm vụ về sau kế tiếp nhiệm vụ mới có thể đổi mới ra a. Lâm Tiểu Bạch còn mơ ước hoàn thành 999 cái nhiệm vụ biến thành nhân loại đâu. Tiểu Bạch làm gì đâu? Không biết, có thể là muốn ăn măng đi. Ngủ đẹp nên ăn chút đồ vật. Ngô, kỳ thật ta thật muốn tận mắt một chút Tiểu Bạch vượt ngục. Ha ha ha, chúng ta đều muốn nhìn a. Bất quá loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tiểu Bạch làm sao có thể mỗi ngày đều chạy đến a? Các du khách châu đầu ghé tai nói, phần lớn là bằng hữu cùng một chỗ nói chuyện, bất quá ngẫu nhiên cũng có người xa lạ trực tiếp trò chuyện. Hơn nữa còn có thể nói rất vui vẻ, dù sao chỉ là liên quan tới Tiểu Bạch trên người chủ đề. Liền có thể nhấc lên một ngày dừng bước xuống tới a. Mắt nhìn thấy Tiểu Bạch chạy đến gấu trúc vườn tới gần rào chắn dưới một thân cây. Sau đó trực tiếp hướng phía trên cây bò lên. Các du khách liền triệt để không bình tĩnh. Tiểu Bạch đây là muốn trượt. Tựa như là lợi hại, chấm ngoặc kép, không ít du khách đều tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại. Đối Lâm Tiểu Bạch đập lên chiếu. Nếu như nhớ không lầm, Tiểu Bạch hôm trước cùng hôm qua đều chạy ra ngoài. Không nghĩ tới hôm nay Tiểu Bạch còn chuẩn bị chạy a. Bất quá gấu trúc tâm tư. Mọi người khẳng định là không thể nào nghĩ minh bạch. Lâm Tiểu Bạch leo lên cây. Sau đó lại lừa gạt đến trên một nhánh cây. Ánh mắt trên cơ bản đều đặt ở rào chắn vị trí. Tìm đúng vị trí về sau. Nhảy xuống. Rầm rầm một trận tiếng lá cây. Nhánh cây bởi vì tiếp nhận Lâm Tiểu Bạch nhảy dựng lên lực lượng mà sáng rõ lợi hại. Sau đó chính là một tiếng vang trầm. Lâm Tiểu Bạch thành công chạm đất. Hai đầu chân trước đào lấy rào chắn. Sau đó đem mình đi lên kéo một cái. Trực tiếp liền nhảy bên ngoài đi. Còn hơi có chút mê mang ngẩng đầu nhìn một chút đã vây tới du khách. Phảng phất là bị kinh sợ dọa. Vèo liền từ trong đám người vọt ra ngoài. Uy, Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép. Một cái du khách kinh hô một tiếng. Cầm điện thoại liền đuổi theo. Đằng sau đối Tiểu Bạch tương đối cảm thấy hứng thú du khách cũng tất cả đều hưng phấn đuổi theo. Chỉ để lại lẻ tẻ mấy người mộng bức nhìn xem đám người trước mặt, lại nói. Bọn hắn có cần phải hưng phấn như vậy sao? Khả năng, có đi, chấm ngoặc kép. Vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Vợ ta đều đi theo chạy. Ngọa tào huynh đệ khí quyển. Cô vợ trẻ chạy ngươi thế mà còn có thể chỗ này nói với chúng ta. Nghiêu bước, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối mặt một đám nam đồng bào lo lắng. Chỉ thấy người thanh niên này chậm rãi lắc đầu, không vội không vội. Ta tin tưởng nàng khẳng định là truy không lên Tiểu Bạch. 10 phút bên trong. Nàng khẳng định sẽ trở về tìm ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghiêu bước, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch tại lại xuất hiện đám người về sau. Liền hướng phía mục tiêu của mình địa điểm Lý Đông Đông bọn hắn chỗ cái kia căn cứ thí nghiệm chạy. Tới, về phần muốn làm gì? Đi rồi nói sau. Lâm Tiểu Bạch cũng lười suy nghĩ. Dù sao quấy rối là được rồi. Hừ hừ. Sau lưng du khách truyền đến từng đạo kêu gọi, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy không thể lại như thế bị bọn hắn đi theo. Mục tiêu quá lớn rất dễ dàng liền sẽ bị gấu trúc căn cứ bảo an nhân viên phát hiện a. Trong lòng thoáng qua như thế một cái ý nghĩ, trực tiếp liền một đầu đâm bên cạnh trong rừng cây đi. Những này đuổi tới các du khách dừng ở ven đường, từng cái buồn bực không được. Tiểu Bạch tiến vào trong bụi cây, bọn hắn cũng không có biện pháp theo sau a. Mà đúng lúc này, tại không khí này đột nhiên trở nên trầm muộn trong đám người. Một cái muội tử thanh âm đột nhiên vang lên, ai? Bạn trai ta đâu? Đúng a, bạn trai ngươi đâu? Các du khách nghe được thanh âm, quay đầu liền hướng phía thanh âm phương hướng nhìn sang, nhìn xem cô em gái kia thất kinh quay đầu nhìn nửa ngày cũng không tìm được mình bạn trai. Lập tức lại vui vẻ, muội tử vang, coi như thích tiểu bạch, cũng không thể đem bạn trai ngươi vứt a. Ha ha ha, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.